Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thìa súp thứ hai còn chưa được đưa vào miệng, túi quần cô đã truyền đến một độ rung mãnh liệt làm mọi hoạt động của cô cũng phải dừng. Hạ chiếc thìa xuống, không quá khó khăn để rút chiếc điện thoại ra. Cô nhìn màn hình rồi lại nhìn sang Tyrone vẫn tao nhã ăn thức ăn. Em đi nghe điện thoại một chút. Được, anh ngẩng đầu lên cười dịu dàng với cô. Thẳng tiến đến nơi khuất người mà cô hay tới để nghe điện thoại. Sau khi ngó bên này ngó bên kia chắc chắn không có ai, cô mới bắt máy. Phút chốc khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn, càng khó tiếp cận hơn. Alo, Lưu, anh gọi tôi có chuyện gì? Cô đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi đấy. Lưu, đương nhiên, tôi hứa thì sẽ giữ lời. Tôi đang ăn cơm với Tyrone, lúc khác chúng ta nói chuyện. Jamie, được, ngày mai nhớ cho tôi địa chỉ nhà cô. Lưu, anh sợ tôi thất hứa sao? Jamie cười nhỏ, đương nhiên rồi, nhớ đó. Lưu, được, Jamie, chúc cô ngon miệng. Lưu, Jamie nhẹ nhàng cúp máy. Cô thường không có thói quen là người kết thúc lời đối thoại. Trong lòng không khỏi cười buồn thay cho cái đầu tinh danh của Lưu những lại chẳng kém phần ngốc nghếch. Học nốt ngày mai cô sẽ tạm nghỉ 2 tháng. Chuyển nhà 2 tháng. Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt bị lửa một vố cay đắng của Lưu là cô lại không thể không phục mình thật cao tay. Nhanh chóng nghĩ đến. Đây có được gọi là. Trong cái rủi cũng có cái may không nhỉ. Nghĩ đến việc thoát khỏi lời năn nỉ ỉ ôi của Lưu, cô lại thấy tâm tình thoải mái lên hẳn. Trở lại bàn ăn với khuôn mặt lạnh lùng nhưng phảng phất một chút vui vẻ. Đương nhiên không thể giấu được cặp mắt tinh như báo của Tyrone. Cô vừa mới đặt mông xuống chưa được bao lâu anh đã vươn người tới hưng phấn hỏi. Ai gọi mà em lại vui mừng vậy? Vui mừng sao? Jamie nhắc lại, Tyrone mắt đúng là tinh tường hơn người thường nhưng vẻ mặt cô không phải vui mừng mà là hưng phấn khi nghĩ đến cái bản mặt cao cao tại thượng của Lưu lúc nghệt ra. Đừng nói với anh là người gọi là con trai đấy nhé. Tyrone phút chốc đanh mặt lại như ma vương dưới địa ngục. Không sai, là con trai. Ngước lại với vẻ giận dữ của anh, cô lại thản nhiên trả lời con ung dung cắt miếng bít tết bỏ vào mồm. Em, Tyrone trợn tròn mắt, cô gái này đúng là càng ngày càng to gan. Dám thản nhiên trả lời như vậy trước mặt anh. Mà trên đời này cũng chỉ có cô là gan to như vậy. Em còn chưa nói xong mà. Ken bảo em tới bệnh viện thì mua cam cho anh ấy. Jamie, mua cam, có gì mà em phải vui mừng như vậy? Tyrone tuy đã an tâm hơn một chút nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ nghi hoặc không thể che giấu. Đương nhiên phải vui rồi. Em gây ra tai nạn người ta không những không bắt đền bù thiệt hại ngược lại còn nhờ và chẳng phải tốt sao? Jamie, cũng đúng. Ha ha. Tyrone thu hồi ánh mắt tức giận cười một tiếng lại nở nụ cười nhẹ với cô. Chủ động đưa tay lên nắm lấy tay cô đặt ở giữa bàn. Anh xin lỗi, là anh trách nhầm em. Không sao không sao, Jamie đang ăn cũng hơi sững sờ nhưng rất nhanh trả lời lại. Giờ khắc này chả hiểu sao cô cảm thấy rất mất tự nhiên. Giữa thanh thiên bạch nhật anh lại khư khư nắm chặt tay cô. Mọi người xung quanh không ngừng thì thầm to nhỏ khiến cô có chút không vui liền nhỏ giọng nói với anh. Mọi người đang nhìn kia. Anh mau bỏ tay ra đi. Kệ họ, miễn sao anh thích, ai có thể ngăn được anh chứ? Tyrone cười nhẹ, trong mắt anh lúc nào chẳng thèm quan tâm xung quanh có những ai mà chỉ nhìn cô. Chỉ có cô, ngu phi con gái trước mặt, đang lúc bế tắc. Ngượng ngùng không biết phải làm gì để dừng cái nắm tay kỳ quái này thì bên dưới túi quần lại truyền đến một độ rung mãnh liệt. Nếu cô đang ăn uống ngon lành chắc chắn sẽ hận người gọi đến chết. Nhưng trong trường hợp này thì khác. Lưu à, cậu là ân nhân cứu mạng tôi, thực sự phải cảm ơn cậu rất nhiều. Anh à, em có điện thoại. Jamie vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại ra. Lại nữa à, Tyrone tuy nói có vẻ bất mãn nhưng vẫn nghe lời cô thả tay ra. Ánh mắt thương tiếc nhìn theo bóng dáng nhỏ lặng lẽ khuất sau bức tường. Sau khi chắc chắn cô đã đi khỏi, anh lặng lẽ rút điện thoại ra bấm một dãy số. Chưa tới hồi thứ hai đầu dây đã bắt máy. giọng nói không kìm nén nổi niềm vui khi được đối phương gọi điện. Tối nay, mình gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em. Tyrone hờ hững đáp lại tiếng alo dịu dàng đầy mê hoặc quyến rũ của đầu dây. Nhớ em phải không? Đầu dây cười ra tiếng nhỏ. Anh muốn nói chuyện. Tối nay, quán cà phê Winnie, 8 giờ, em không bận chứ? Tyrone ngược lại không có vẻ gì là quan tâm đến lời bông đùa của cô. Lời nói trầm thấp lạnh lùng vô cùng. Được, là hẹn của anh. Có bận gì em cũng hủy hết. Đầu dậy trả lời dứt khoát, sau đó chỉ vang lại tiếng tút tút dài. Thật chẳng coi ai ra gì mà. Đầu dây bĩu môi bất mãn ném chiếc điện thoại đi. Hành động thô lỗ của sự tức giận. Jamie lại một lần nữa cẩn trọng ngó đông ngó tây. Hành động lén lút này thực không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra bắt máy. Vội vàng nói. Lưu à, thực cảm ơn cậu đã gọi tôi vào lúc này cứu nguy. Cậu là ân nhân của tôi. Cô đang nói cái gì thế? Đầu dây không hài lòng với cái nội dung của cô bất mãn lớn tiếng. Jamie phút chốc trợn tròn hai mắt. Giọng nói này, có chút quen thuộc, nhưng đâu phải của Lưu. Cô đưa điện thoại rời khỏi tai. Màn hình hiện lên một dãy số lạ. À, xin lỗi, cho hỏi. Jamie có chút ngượng ngùng nhưng giọng nói lại tỏa ra khí thế cao ngạo. Người nghe được đảm bảo không khó nhận ra cô gái này thực trọng sĩ diện. Chết thật, đến cả giọng tôi mà cô cũng quên rồi sao? Đầu dây nghiêm giọng thể hiện sự giận dữ lại hàm chứa ý cười. Anh là Torrent. Jamie bột miệng nói ra người đầu tiên mình nghĩ đến. Quả thực giọng nói này đúng là có điểm giống với Torrent. Thì ra cô vẫn chưa quên tôi. Torrent cười lớn. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Jamie, đừng bảo cô quên rồi chứ. Torrent, quên. Jamie nghĩ một lúc. Cái đầu thông minh của cô lại lóe lên một tia sáng bất ngờ. À, chuyện đó, tôi đã nói với bố mẹ tôi rồi. Họ, có đồng ý không? Torrent ngập ngừng nói vì kỳ thực anh không đặt niềm tin vào chuyện nhờ vả này cho lắm. Từng là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại nổi tiếng chơi bời đào hoa không chịu học hành. Còn có thể chấp nhận một nhân viên hư hỏng như vậy sao? Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói Torrent, cô cười nhẹ trấn an anh. Đừng lo nghĩ nhiều. Bố mẹ tôi đã đồng ý. Hôm nào tôi sẽ sắp xếp cho họ gặp anh nói chuyện. Được. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thực cảm ơn cô. Torrent trở nên vui mừng bất ngờ. Trong giọng nói không giấu nổi niềm phấn khích. Không có gì đâu. Không cần cảm ơn nhiều như vậy. Jamie khiêm tốn trả lời. À, Torrent này. Đang định cúp máy, Jamie bất ngờ lên tiếng ngăn chặn hành động của anh. Ừ sao? Có chuyện gì không? Torrent, tôi thực xin lỗi. Đã hứa với anh chuyện đó mà lại để anh chủ động gọi điện. Jamie ngượng ngùng xin lỗi. Không sao đâu. Người cần cảm ơn là tôi mới đúng. Torrent cười nhẹ. Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây. Chào anh, Jamie. Được, chào cô, Torrent. Vừa nhét chiếc điện thoại vào túi quần, cô không tự chủ được cười nhẹ một cái. Thì ra, cảm giác giúp đỡ một người là như thế này sao? Quay trở lại phòng ăn, tâm trạng cô được cải thiện hơn rất nhiều. Đúng là giúp đỡ được người khác cô cũng thấy vui theo. Điện thoại của ai đấy? Tyrone không cho cô thở đã nhanh nhỏ hỏi. Jamie bĩu môi nhìn một loạt từ đầu tới chân cái bộ dạng hóng ha hóng hớt của anh. Bất mãn trả lời, bố mẹ em gọi có chút chuyện, lại phải nói dối, chắc chỉ cần thêm vài cuộc gọi nữa cô sẽ thành kẻ nói dối không chớp mắt mất. Có người yêu hay ghen tuông thật là khổ sở mà. Vậy sao? Tyrone cười cười như ném được tảng đá nặng trên vai qua một bên. Ở một góc nào đó, chàng trai sở hữu khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo, từng đường nét cương nghị không động đậy thật khó để nhìn ra biểu cảm. Lặng lẽ nhìn một trai một gái tuyệt mỹ vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với nhau. Đôi mắt ánh lên một tia phức tạp nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Quay người sải từng bước vững chãi như chưa từng nhìn thấy điều gì. Bây giờ em định đến bệnh viện luôn sao? Tyrone quay sang hỏi Jamie đang đứng cạnh mình. Cô gật nhẹ đầu định giơ dây ra vẫy taxi nhưng tay mới đưa lên nửa chừng đã bị chặn lại. Không cần phiền phức, để anh đưa em đi. Tyrone nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ kiên quyết. Có nhất thiết phải làm phiền anh vậy không? Em tự đi cũng được. Jamie, làm tài xế cho người yêu anh vui còn không hết. Nói gì đến phiền phức chứ? Tuy Tyrone nói câu bông đùa mang theo sự chiều chuộng nhưng lại kiên định khiến cô không thể không đồng ý, được. Vậy em đứng đây chờ anh. Jamie miễn cưỡng đồng ý, quả thực. Từ lúc cô làm người yêu anh bắt đầu lộ ra bản tính thích chiếm đoạt tự mình quyết định mọi việc. Không phải cô không dám phản đối, chỉ là không muốn chuyện phiền phức xảy ra với mình. Cách chương.